Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 26, Trần Huynh. Mau gọi người Sly sủng vật tới đỗi bọn hắn. Trần Bình cũng tùy bọn hắn nghĩ lung tung, không có biện giải cho mình. Không thể phủ nhận cái kia Lá Phồn Hoa là một đại mỹ nữ. Nhưng mà so với Tuyệt Đại Phong Hoa cùng Sa Gian Tuyết, vẫn là kém một chút. La Tiêu lấy ra một tấm đơn sơ bản vẽ, dựa theo trên bản vẽ nói chỉ dẫn, hướng đường hầm mỏ chỗ sâu đi đến. Sủng vật thiên đường trò chơi thiết lập mặc dù một mực không thay đổi, nhưng trò chơi bản đồ mỗi lần đều sẽ có biến hóa. La Tiêu coi như có tiền nữa cũng không cách nào đạt được cụ thể bản đồ. Trên tay hắn đơn sơ bản đồ, chỉ là có thể dựa theo đá quý thú tập tính tới chỉ dẫn hắn, khiến cho hắn có khá lớn tỷ lệ tìm tới đá quý thú. Tiến lên lúc, Trần Binh thỉnh thoảng hướng về phía La Mặc hỏi thăm tiểu đội trưởng Lá Phồn Hoa còn có lớp phó lâm quy sự tình. La Mặc mơ hồ thấy Trần Binh hỏi cái này chút là vì trả lại hắn rõ ràng, tự nhiên là biết gì nói nấy. Có gì đó quái lạ a, rõ ràng là càng lúc càng thâm nhập, làm sao người ngược lại là nhiều hơn. Đi sâu đường hầm mỏ đã có tốt một khoảng cách, nhưng La Tiêu lại là phát hiện tại trong hầm mỏ xuất hiện người chơi số lượng không giảm, trái lại còn tăng. Thảo, cái kia bán tình báo người không phải là đem tình báo bán cho một đám người đi? Đúng vậy, chờ ta trở về căn đoan không giết chết hắn. Chung quanh quái vật đã có 17 cấp 8, tới nơi này đào quáng đã là rất nguy hiểm, không có khả năng có nhiều như vậy người chơi đi sâu đến nơi đây đào quáng. Bọn hắn rất có thể là vì mục đích nào đó mà đến, khả năng hấp dẫn hàng loạt người chơi đến đây cũng chỉ có đá quý thú. Tuy nói đá quý thú không phải người bình thường có thể nuôi nổi, nhưng hoa hạ cái gì đều thiếu, liền là không thiếu kẻ có tiền. Huống chi, trong trò chơi không tin tà người có rất nhiều, muốn bắt lấy trước nuôi người nuôi số lượng cũng không ít. Thật nuôi không nổi đá quý thú chạy, sau này cũng có thể nói khoác chính mình là từng nuôi qua đá quý thú người. Hoành nghĩ dựng thẳng nghĩ cũng sẽ không thua thiệt. Trần Binh cũng có chút kinh ngạc. Ở bên trên ải nhân thôn lúc, hắn liền thấy người chơi tựa hồ nhiều một chút. Bất quá hắn là lần đầu tiên tiến vào sủng vật thiên đường trò chơi, đối trong trò chơi tình huống chưa quen thuộc, tưởng rằng thái độ bình thường, cũng liền không có nghĩ quá nhiều. Mà xem ra đến bây giờ, sự tình chỉ sợ không đơn giản. La Tiêu cho rằng những người này là tới bắt đá quý thú, nhưng Trần Binh nhìn xem cảm giác không giống. Đá quý thú cũng không phải là muốn bắt liền có thể bắt. La Tiêu trước đó cũng đã nói, muốn cho đá quý thú trở thành người chơi sủng vật, chỉ có cho đá quý thú cho ăn hy hữu đá quý, đá quý thú mới có thể đi theo người chơi rời đi. Trước mắt gặp phải người chơi không ít đều tại nếm thử đào quáng, thân lên trang bị bình thường thôi, đắt đỏ hy hữu đá quý, Trần Binh không cho rằng bọn họ có thể cầm ra được. Mà nếu là cho ăn đá quý không cách nào đả động đá quý thú, đầu tư liền sẽ múc nước ngâm, không có bất kỳ hồi báo. Các ngươi huyết minh đây là ý gì? Này đường hầm mỏ nhưng không phải là của các ngươi. Dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi qua? Đúng đấy, các ngươi huyết minh có tư cách gì ở chỗ này chắn đường? Bốn người tiếp tục tiến lên một đoạn ngắn đường. Phía trước truyền đến một hồi ồn ào tiếng ồn ào. Phía trước xuất hiện to lớn sảnh. Trong đại sảnh có trên trăm cái người chơi. Phòng khách phần cuối lại lần nữa biến trở về chật hẹp đường hầm mỏ. Nhưng mà tại cái kia trong hầm mỏ, lại là có người chất lên che người, làm cho không người nào có thể thông qua. Mười mấy người không có sợ hãi đứng tại che người về sau, lớn có ai dám tới liền giết ai trạng thái. Dựa vào cái gì? Liền dựa vào chúng ta là huyết minh. Chúng ta huyết minh liên hợp ác linh công hội ở đây làm việc, không phục cứ việc tới, có thể còn sống rời đi coi như ta thua. Che người về sau, một phách lối thanh niên cười lạnh nói, cha cha, thật là phách lối a, này hai công sẽ lai lịch gì? Mặc dù lời nói không phải trực tiếp nói với La Tiêu, nhưng bọn gia hỏa này xem ra so với hắn còn muốn phách lối. Không thể nhịn, Huyết Minh, nghe nói là gia viên trong trò chơi thanh danh rất thúi công hội một trong. Công hội số người cùng khác đại công hội không thể so sánh. Nhưng mỗi một cái đều là tương đối người cuồng vọng, giết người đoạt bảo chỉ là chuyện nhỏ. Mặc kệ lớn tiểu công hội, bọn hắn đều sẽ không khách khí. Nghe nói rất nhiều công hội đều đối bọn hắn có ý kiến. Nhưng mà bởi vì trò chơi quá nhiều, Huyết Minh người tương đối hơi ít, từng tái PK lại cũng không cần mệnh, nghĩ đối phó bọn hắn cũng không dễ dàng, không cẩn thận còn sẽ gặp phải trả thù. Tại không có nắm chắc tiêu diệt đối phương trước đó, phần lớn công hội ăn một ít thiệt thòi về sau, chỉ cần bọn hắn không phải cố ý tới trêu chọc chính mình, đều chẳng muốn để ý đến bọn họ. Về phần ác linh công hội, này công hội thanh danh đồng dạng không tốt, bất quá bọn hắn cùng Huyết Minh khác biệt. Huyết Minh phong cách nhưng lại không sợ chết cứng rắn đổi. Mà ác linh công hội thì là càng ưa thích chơi đánh lén. Toàn bộ công hội đều lộ ra một cỗ khí tức âm trầm, để cho người ta càng thêm đau đầu cùng không muốn trêu chọc. Hoa Phiêu Miểu vì bồi La Tiêu chơi game đã làm nhiều lần bài tập. Nàng hơi suy nghĩ một chút về sau, liền trả lời nói, còn có dạng này công hội. Thần hy này công hội không có gì tiền đồ a, có muốn hay không ta thoát ly này công hội, chính mình kiếm một cái càng thêm phách lối một điểm. La Tiêu nghe xong, cảm thấy có giờ lòng ngứa ngáy. La thiếu gia, muốn làm một cái công hội hết sức không dễ dàng, vụn vặt sự tình sẽ rất nhiều. Hoa Phiêu Miểu nhắc nhở, nàng cũng không muốn La Tiêu kiếm cái gì công hội. Thật lấy, sự tình khẳng định đều là nàng bao hết. Huyết Minh cùng ác linh công hội thì sao? Còn sợ các ngươi hay sao? Thêm phòng, chuẩn bị hồi huyết kỹ năng. Giết đi qua, đồ tốt không thể để cho hai người bọn họ cứt chó công hội cho độc chiếm. Nhưng mà Huyết Minh cùng ác linh hai công hội thanh danh vốn là kém, cũng không phải là tất cả mọi người sợ bọn họ. Có người cười lạnh nói, trên người kỹ năng tia sáng lấp lánh, mang theo đồng đội giết tới. Hắc hắc, đến được tốt. Bất quá, trong hầm mỏ Huyết Minh người chơi nhìn càng là cười lạnh liên tục. Che người sau còn lại người chơi cũng là một mặt trêu tức nhìn xem, cũng không có vội vã động thủ. Tiến lên mấy tên người chơi đang đến gần che người về sau, tốc độ bỗng nhiên chậm lại, trên đầu bắt đầu toát ra đỏ đỏ lục lục HP. Không tốt, có bẫy dập, nhanh tăng máu. Xông tới mấy tên người chơi giật mình, giết chết bọn hắn. Phách lối thanh niên liền là mười mấy người đội trưởng. Hắn lành lạnh vung tay lên, mười mấy mũi tên cùng quả cầu lửa chờ công kích từ xa, từ che người phía sau lần lượt bắn ra, bắn tại này trên người mấy người. Mặc dù bọn hắn thân có người dùng tăng máu kỹ có thể giúp bọn hắn tăng máu, chính bọn hắn cũng uống thuốc, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản HP rơi xuống. Chỉ là hai luân phiên công kích, bọn hắn còn chưa kịp vọt tới che người trước, liền từng cái bị giết chết vong. Còn có ai không sợ chết cứ tới. Phách lối thanh niên trào phúng quét mắt trong đại sảnh còn lại trên trăm người chơi. Những này người chơi một mặt phẫn nộ, nhưng hoàn toàn chính xác lại không ai dám tiến lên. Vừa rồi cái kia xông tới giết mấy cái người chơi đã rất mạnh mẽ, nhưng đều không có thể vọt tới che người trước liền bị giết. Đường hầm mỏ hết sức hẹp, bọn hắn coi như số người là Huyết Minh gần 10 lần cũng vô dụng. Xông lên trước sẽ chỉ đứng xếp hàng bị Huyết Minh người từng cái giết chết. Đi thôi, chúng ta tìm đường khác. Có người hơi hơi yên lặng về sau nói ra, ở chỗ này tiếp tục ở lại chỉ là lãng phí thời gian. Cùng này người chơi như thế lựa chọn người có khối người. Thấy có hàng loạt người chơi rời đi, còn lại biết chỉ bằng bọn hắn, càng không có khả năng đột phá, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo rời đi. Rất nhanh, trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có Trần Binh cùng La Tiêu bốn người bọn họ. Thế nào, lưu tại nơi này còn không đi, là muốn chết phải không? Phách Lối thanh niên ngắm nhìn Trần Binh bọn hắn, không chút khách khí chào phúng nói ra, đơn giản liền là kéo cừu hận người đứng đầu, thay người người chơi khác, không làm gì được bọn họ, đoán chừng chỉ có thể bị chọc giận gần chết. Người trẻ tuổi, người hết sức phách lối a. La Tiêu cười hắc hắc nói, quá khen, bình thường phách lối đi, tại chúng ta Huyết Minh công hội còn không tính là gì. Phách Lối thanh niên cười nhạt nói, La Tiêu thấy này, không khỏi đều là bị kinh đến. Hắn cho là mình đã đủ khoa trương, mấy ngày lại là gặp so với hắn càng phách lối người. Không đúng, là càng phách lối công hội. Này công hội quả thực là vô pháp vô thiên a. Này công hội xem ra đích thật là có phách lối vốn liếng. Bất quá, bản thiếu gia vốn liếng càng mạnh a. Ôm để nói là toàn trò chơi mạnh nhất đùi. Cùng bản thiếu gia so phách lối, lập tức liền khiến cho ngươi biết phách lối một cái giá lớn. Trần huynh, hắn hung chúng ta, không thể nhịn, mau gọi ngươi Sly sủng vật tới đỗi bọn hắn. Âm trầm đối với che người sau Huyết Minh những cái kia người chơi cười cười. La Tiêu nhảy hồi trở lại Trần Binh bên người nói ra. La thiếu gia, người ôm bắp đùi động tác càng ngày càng thành thục. Hoa Phiêu Miểu ở một bên nhìn xem, tâm trong lặng lẽ thầm nghĩ, Slay, ha ha, cái tên này thật có ý tứ, nhanh kêu đi ra, khiến cho ta xem một chút là cái gì nghiêu xoa Slay. Huyết Minh người chơi nhìn xem La Tiêu cái kia âm trầm ý cười, thấy có điểm gì là lạ, nhưng sau đó nghe xong La Tiêu, không khỏi đều là nở nụ cười, nghĩ như vậy xem sao. Ta liền để ngươi xem một chút đi. Trần Binh cười cười. Hắn triệu hồi ra dũng giả Sly. Không đợi tên tiểu tử này kịp phản ứng, liền đem nó nắm ở trong tay. Sau đó giống đạn pháo như thế, tinh chuẩn ném đi tiến vào che người sau Huyết Minh trong đám người. Giống. Dũng giả Sly rơi xuống đất, nhếch môi, đối chung quanh Huyết Minh người chơi liền là gầm lên giận dữ. Chậc chậc. Thật sự chính là Sly a, xem ra còn đầy đáng yêu. Huyết Minh người chơi xem xét, liền vui vẻ, còn có người đưa tay, muốn sờ sờ dũng giả Sly bóng loáng đỉnh đầu. Giận, chưa từng nghe qua Sly đỉnh đầu sờ không được sao? Dũng giả Sly gặp giận dữ, nhấc tay liền là một kiếm bổ tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.